nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 5, vét sạch túi tên kinh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mọi người ăn thoải mái. Bữa nay tôi bao, hắn không để ý bọn kia. Lại bàn ngồi, chờ câu đó nãy giờ. Cả bọn reo lên, kể cả Mia, Barry quay sang căn tin. Cô ơi, cho cháu 70 cây xúc xích, 70 cây chả giò, 7 bịch bánh tráng, 7 ly nước mía, 7 lon coca, 70 bịch bánh tráng tắc. Nick chêm vào, lại các cậu, tha cho tớ, mặt kinh méo xẹo, trông thấy mà thương, còn cả căn tin thì bất ngờ. Mấy người này ăn quá chừng mà sao nhìn ai cũng mảnh khảnh hết vậy. Kết chương.